Tiễn đi kẻ thứ ba. Chương 24:24, nuốt tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiển nhiên là Chu Du với mẹ của mình không có thứ gọi là mẫu tử liền tâm này. Cô nhìn bàn tay được sơn đỏ của Ngô Tú Chân vén một góc bức rèm, nhưng ánh mắt lại không hề nhìn ra ngoài, lấy một cái liền quay đầu lớn tiếng với người ở đầu kia điện thoại. Mẹ, mẹ. Chu Du nước mắt lưng tròng. Cô đời này chưa từng kêu mẹ đến tê tâm liệt phế như vậy. Bàn tay nhỏ lôi kéo quần tây của Tiểu Bạch Kiềm, dùng sức đến mức khớp xương đều trắng bệch, hận không thể đem quần của tên này kéo xuống. Phía trên Tôn Hoài Cẩn hướng bên trong đâm vài cái. Phía dưới tiểu cô nương khóc đến rối tinh rối mù, nước mắt không ngừng chảy xuống bùn đất dưới chân. Còn sót lại hô hấp nặng nề của cô gái, Tôn Hoài Cẩn đem dương VT rút ra một nửa. Dương VT màu đỏ tuy được bọc một lớp nước bọt, chỉ để lại quy đầu bên trong miệng của Chu Du. Biết sai rồi sao? Ngữ khí của anh rất ra dáng thầy giáo, làm Chu Du có cảm tưởng như đang ngồi xổm trong phòng làm việc của giáo viên mà trộm giúp anh khẩu giao chỉ vì lần khảo sát này để mất 2 điểm không? Nên mất. Tôn Hoài Cẩn thậm chí còn cho cô cơ hội trả lời, không trực tiếp đem dương VT đâm vào lại, cho cô không gian để nói chuyện và tự kiểm điểm. Nhưng Chu Du sẽ tự kiểm điểm sao? Tất nhiên là không rồi. Cô chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, sau đó trở về trường học tiếp tục nghĩ kế sách để vạch trần bộ mặt giả dối của tên Tiểu Bạch Kiểm kia. Cùng với đó là một phen chua xót cho quai hàm đau nhức và khóe miệng như sắp nứt toác này. Một làn gió đêm thổi qua, không khí trời thu mát mẻ nổi lên khắp bốn phía. Tôn Hoài Cẩn nhìn tiểu cô nương dùng đôi mắt đỏ bừng đẫm lệ ngước nhìn mình, rồi sau đó đầu lưỡi liếm xung quanh mã mắt của anh, tinh tế mà đem chất lỏng trên đó liếm sạch, khoái cảm giống như sóng biển ập vào đầu, bước đến Tôn Hoài Cẩn phải cau mày. Lòng bàn tay giữ chặt sau gáy cô, lại một lần nữa đem dương VT đâm vào. Chu Du bị đâm đến trở không kịp trở tay, đầu lưỡi nhỏ bị kích thích dâng lên cảm giác buồn nôn, cổ họng theo bản năng mà co bóp, muốn đem dương VT nuốt xuống. Tôn Hoài Cẩn bị ép đến điên rồi, trực tiếp từ bỏ khắc chế, tay chặt chẽ bắt lấy mái tóc mềm mại của Chu Du. Cơ hai bên sườn eo cùng nhau căng chặt phát lực. Tư thế đứng thẳng này càng thêm thuận tiện cho anh hành động. Hừ, thanh âm mang theo chút nức nở. Cẩn thận nghe thì giống như tiếng rên rỉ rất nhỏ liên tiếp không ngừng. Giống như chiếc xe đạp mất phanh đang không ngừng lao đi. Nghiền qua đá vụn vang lên tiếng sột soạt hỗn độn. Nhưng Tôn Hoài Cẩn không rảnh để quản mấy thứ đó. Tay gắt gao đè nặng đầu cô, không ngừng hướng tới chỗ sâu nhất trong cổ họng cô mà đưa đẩy hông. Với tần suất ra vào như này, Chu Du đã không còn không gian để phát huy, chỉ có thể đỏ mắt, chật vật mà nắm chặt quần của Tôn Hoài Cẩn. Một bên đặt mông xuống đất để ổn định thân thể, một bên lại âm thầm cầu nguyện Ngô Tú Chân nói chuyện điện thoại nhanh nhanh rồi nhìn ra ngoài này một cái. Nhưng trong không khí chỉ có tiếng thở dốc ngày càng thô nặng của người đàn ông, phát ra từ khe hở giữa môi răng của Tôn Hoài Cẩn phả vào bên tai của Chu Du. Thẳng đến khi tinh dịch ấm nóng lại một lần nữa bắn ra từ cái lỗ nhỏ trên đỉnh côn THT, Chu Du trong nháy mắt bị đâm vào tận cuống họng, bất ngờ đem toàn bộ nuốt xuống. Cô ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, ngồi xổm trên mặt đất sừng sốt nửa ngày, thẳng đến khi thứ tanh nồng kia theo thực quản đi xuống cô mới bừng tỉnh. Môi cô bị ma sát đến đỏ bừng, phía trên còn lưu một tầng nước bọt trong suốt, giống như thoa son bóng, khiến cho gương mặt quá mức thanh thuần nay nhiễm một chút hương vị trưởng thành quyến rũ. Nhưng giây tiếp theo người trưởng thành liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nắm tay nhỏ không ngừng đập tới tấp vào trên người Tôn Hoài Cẩn. Anh biến thái à, anh biến thái à, anh biến thái à, anh biến thái à. Lần trước anh ta bắn ở trong miệng cô, Chu Du xúc miệng không dưới 10 lần. Lần này thì tốt rồi. Trực tiếp nuốt xuống. Chắc chắn là có móc họng cũng không phun ra được. Chu Du tức điên. Cô cảm thấy tên tiểu bạch kiểm này được đằng chân lân đằng đầu. Lần sau cô nhất định phải từ trên người tên tiểu bạch kiểm này đòi lại hết. Đêm nay cô liền cùng Lý Triệt Triệt học thêm đi. Cách chương.